and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 267, Thiên Dưỡng Hồ, Long Thiên Dưỡng. Mọi người tiếp tục hướng phía trước, dọc theo bên hồ tiến hành. Càng cảm thụ, Lam Hiên Vũ trong lòng thì càng kinh hãi. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, nếu là cho Vĩnh Hằng Chi Thụ một chút này loại nồng độ sinh mệnh năng lượng, Vĩnh Hằng Chi Thụ trực tiếp liền có thể thuế biến. Nơi này tuyệt đối liền là có Thiên Long Tinh sinh mệnh hạch tâm địa phương, chẳng qua là không biết Thiên Long Tinh sinh mệnh hạch tâm đến tột cùng là cái gì. Phía trước, một ngôi lầu các xuất hiện tại trong tầm mắt, vẫn như cũ toàn bộ đều là bằng gỗ kết cấu. Lầu các tọa lạc tại ven hồ, bên cạnh là đủ loại to lớn cây cối, cho nên theo lúc trước địa phương bọn hắn cũng không nhìn thấy lầu các này. Nơi này cũng không tính quá lớn. Nhìn qua cùng Học viện Sử Lai Khắc Hải Thần Các không kém bao nhiêu. Kiến trúc kiểu dáng không giống nhau lắm. Nơi này kiến trúc càng thêm đơn giản. Hải Thần Các thì càng thêm xưa cũ. Còn không có đi tới cửa, Lam Hiên Vũ đối diện thấy một người. Đó là một tên nữ tử. Nàng rúc vào một cây đại thụ bên cạnh. Đang nhìn xem Thiên Dưỡng Hồ. Trong tay cầm một cái nhánh cây. Đang ở đem trên nhánh cây lá cây giật xuống đến. Hướng phía Thiên Dưỡng Hồ ném đi. Lá cây trên không trung phiêu đãng. Cuối cùng rơi vào Thiên Dưỡng Hồ bên trong, mang theo một chút gợn sóng. Thiếu nữ này người mặc màu xanh biếc váy liền áo, lộ ra một đôi tuyết trắng cánh tay, đạm tóc dài màu lục xóa. Bởi vì là gò má, cho nên Lam Hiên Vũ không nhìn thấy mặt của nàng ngạch. Thấy được nàng, Lam Hiên Vũ tinh thần lực tự nhiên là lan tràn đi qua, thế nhưng, tiếp theo một cái chớp mắt hắn liền phát hiện, chính mình lan tràn đi qua tinh thần lực biến mất, như châu đất xuống biển. Này là thực lực như thế nào? Trong lòng giật mình phía dưới. Hắn vội vàng thu liễm tinh thần lực của mình. Mà đúng lúc này, cái kia quần màu lục thiếu nữ tựa hồ cảm nhận được hắn đến, quay đầu nhìn lại. Đó là một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt. Trắng trẻo trên khuôn mặt mang theo mỉm cười thản nhiên. Một đôi bích mắt to màu xanh lục con ngươi cực kỳ xúc động lòng người. Cùng trên người váy dài cùng sau đầu tóc dài hình thành thay đổi dần sắc. Nàng nhìn thấy Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú thời điểm, cũng sửng sốt một chút, sau đó nhoẻn miệng cười, nói khẽ, hai vị tỷ tỷ thật xinh đẹp nha, các ngươi là mới tới sao? Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú dừng bước lại, Lam Hiên Vũ chần chờ một chút, không biết nên trả lời như thế nào. May mắn một bên nhân viên công tác đuổi vội cung kính mà nói, tiểu thư, hai cái vị này là Thiên Long Hội thành viên mới. Ồ, rất tốt nha, Thiên Long Hội cuối cùng có đẹp mắt tỉ tỉ. Các người tốt, ta là Long Thiên Dưỡng. Thiếu nữ cười híp mắt nói ra, Long Thiên Dưỡng, Thiên Dưỡng Hồ Thiên Dưỡng sao? Bạch Tú Tú nhịn không được tò mò hỏi. Long Thiên Dưỡng cười híp mắt gật gật đầu, đúng thế. Liền là Thiên Dưỡng Hồ Thiên Dưỡng. Bạch Tú Tú mỉm cười nói, ngươi tốt, ngươi cũng rất xinh đẹp đây. Long Thiên Dưỡng nhìn nàng một cái, tầm mắt lại có nhiều hứng thú nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ đang chuẩn bị khách khí cùng nàng chào hỏi, trong lòng đột nhiên vang lên thanh âm của nàng. Ngươi là nam sinh đây. Đơn giản mấy chữ, lại như là ngũ lôi oanh đỉnh, lệnh Lam Hiên Vũ thân thể trong nháy mắt cứng đờ. Nàng nhận ra. Làm sao có thể? Nàng là thế nào nhận ra? Tốt có ý tứ a. Ngươi tại sao phải giả vờ thành nữ sinh dáng vẻ đâu? Long Thiên Dưỡng thanh âm tiếp tục trong lòng hắn vang lên. Lam Hiên Vũ lúc này có loại lập tức co cẳng bỏ chạy suy nghĩ. Bị phát hiện, lại bị phát hiện. Cái này, sao có thể? Cho dù là 18 tên Long kỵ sĩ, cũng chưa từng hoài nghi tới thân phận của hắn. Cái này khiến hắn đối tầm bảo thú biến ảo năng lực vẫn luôn tràn đầy lòng tin. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, tại đây Thiên Long công quán bên trong, lại bị này chưa từng gặp mặt thiếu nữ một thoáng liền xem thấu. Thẳng theo nói ra sự chân thật của mình đừng. Thế nhưng, Lam Hiên Vũ trong nháy mắt liền bình tĩnh lại, không thể hoảng, hiện tại tuyệt đối không thể hoảng. Nếu như hắn tại bối rối phía dưới lựa chọn thoát đi lời, đây mới thực sự là muốn xảy ra vấn đề lớn. Dùng thực lực của chính mình có thể chạy đi đến nơi nào? Nơi này chính là Long kỵ sĩ đại bản doanh A. Coi như bị phát hiện thì đã có sao. Nam sinh liền nam sinh tốt. Ngược lại đối với Long kỵ sĩ tới nói, chính mình là nam hay là nữ cũng không có quan hệ gì. Hắn hoàn toàn có thể giải thích làm là vì thuận tiện. Cho nên, ở trong lòng khiếp sợ tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ đã tỉnh táo lại. Mặt mỉm cười nhìn về phía Long Thiên Dưỡng. Hướng nàng nhẹ gật đầu. Sau đó hướng bên người nhân viên công tác nói. Chúng ta đi thôi. Đừng để Long kỵ sĩ các đại nhân chờ lâu. Được rồi, hai vị mời đi theo ta. Nói xong, nhân viên công tác lần nữa hướng Long Thiên Dưỡng hành lễ về sau, tiếp tục hướng cái kia kiến trúc đi đến. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú sóng vai mà đi. Theo Long Thiên Dưỡng bên người đi qua. Long Thiên Dưỡng cũng không có ngăn cản bọn hắn, mà là dùng ánh mắt tò mò một mực nhìn lấy Lam Hiên Vũ, khiến cho hắn có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Nhưng hiện ở thời điểm này, dù như thế nào hắn đều chỉ có thể kiên trì chống đỡ đi xuống. Ngươi thật có ý tứ đâu, có cơ hội ta đi tìm ngươi chơi nha. Long Thiên Dưỡng thanh âm lại một lần tại Lam Hiên Vũ trong lòng vang lên. Lam Hiên Vũ trong lòng run lên, hắn cũng không biết mình hẳn là trả lời thế nào, dứt khoát không có lên tiếng. Dẫn đường nhân viên công tác vừa đi, một bên hạ giọng mỉm cười nói, xem ra Thiên Dưỡng tiểu thư hết sức ưa thích hai vị đại nhân đây. Nàng bình thường có thể là không làm sao nói chuyện, liền Long kỵ sĩ các đại nhân, nàng đều không thế nào để ý tới. Lam Hiên Vũ nói, vị này Thiên Dưỡng tiểu thư là lai lịch gì, là vị nào Long kỵ sĩ đại nhân thân thuộc sao? Nhân viên công tác lắc đầu, nói, nhỏ cũng không biết, giống như có Thiên Long công quán thời điểm, Thiên Dưỡng tiểu thư liền đã tại. Nghe hắn kiểu nói này, Lam Hiên Vũ trong lòng khẽ động, có Thiên Long công quán thời điểm Long Thiên Dưỡng đã có ở đó rồi. Cái kia nàng đến tột cùng là thân phận gì? Theo nàng có thể xem thấu hắn là nam sinh, lại thêm trước đó tinh thần lực của hắn căn bản là không có cách tìm kiếm nàng đến xem. Nàng ít nhất là thần cấp cường giả, thần thức cường đại mới có thể để cho hắn vô pháp đối kháng. Theo nàng lời nói tiếp theo bên trong hắn mơ hồ nghe ra. Nàng đối với hắn cũng không có cái gì địch ý, chẳng qua là đối với hắn giả gái hành vi hết sức tò mò mà thôi. Vị này, thân phận, đoán chừng chỉ có Long kỵ sĩ mới biết được, có cơ hội cũng là muốn hỏi một chút La Lan, nhìn nàng một cái đến tột cùng là ai. Bị người ta biết mình là nam sinh cuối cùng không phải chuyện gì tốt, muốn hay không tìm một cơ hội chủ động thừa nhận chính mình là nam sinh. Lam Hiên Vũ trong đầu qua một thoáng ý nghĩ này, còn là phủ định, tùy tiện thừa nhận chính mình là nam sinh, sẽ khiến rất nhiều phiền toái không cần thiết. Thí như Long kỵ sĩ nhóm sẽ đối với mình tiến hành điều tra, sẽ có rất nhiều về mặt thân phận vấn đề, vẫn là trước thuận theo tự nhiên thì tốt hơn. Nếu quả như thật bị cái kia Long Thiên Dưỡng tiết lộ, cũng đến lúc đó lại nói. Lúc này, bọn hắn đã leo lên Thiên Long Các. Lam Hiên Vũ nhìn ra cái này là một tòa bằng gỗ kiến trúc, nhưng chung quanh sinh mệnh năng lượng thật sự là quá nồng nặc. Đổi nhân loại bình thường hoặc là mặt khác chủng quần sinh vật tại đây bên trong, thật đúng là chưa hẳn thừa nhận được nơi này nồng đậm vô cùng sinh mệnh năng lượng. Chỉ có Long tộc dạng này thể phách tiếp nhận dâng lên mới không có vấn đề gì cả đi. Nhân viên công tác một mực đem bọn hắn đưa đến Thiên Long Các trước cửa mới dừng bước lại, sau đó làm ra một cái thỉnh thủ thế. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú cất bước, đi vào Thiên Long Các bên trong. Nhân viên công tác cũng không có theo vào đến, rõ ràng, nơi này cũng không phải ai cũng có thể tới. Hà hà, chúng ta quán quân tới. Một cái trầm thấp mang theo ý cười thanh âm nói ra. Lam Hiên Vũ định thần nhìn lại, chỉ thấy bên trong đại sảnh, hai người ngồi, hai người cung kính đứng ở một bên. Nói chuyện chính là ngồi tại ở giữa người kia. Thấy bọn hắn, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú vội vàng tiến lên khom mình hành lễ. Gặp qua Thượng Quang Long kỵ sĩ, Thánh Quang Long kỵ sĩ. Đúng vậy, ngồi ở chỗ này chính là Thượng Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương cùng Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ. Lần trước Lam Hiên Vũ còn ngồi qua Hoàng Lương Vĩ xe rồng. Đứng ở bên cạnh hai người kia, cũng lệnh Lam Hiên Vũ trong lòng khẽ động. Đều là tại Thăng Long đại tái bên trên đứng hàng đầu tuyển thủ. Bên trong một cái là Từ Ngôn Mặc, có được quang thuộc tính truyền thừa, đã từng là sự cường đại của hắn đối thủ. Một cái khác là hắn tại trong trận chung kết đối thủ, nghe nói trọng thương về sau liền biến mất Hỏa Long Vương huyết mạch người sở hữu Tề Thiên Long. Đúng vậy, Tề Thiên Long cũng tới. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đứng ở một bên khác, vừa vặn cùng Tề Thiên Long cùng Từ Ngôn Mạc đứng đối mặt nhau. Gặp lại lần nữa, Tề Thiên Long cùng Từ Ngôn Mạc nhìn xem Lam Hiên Vũ ánh mắt đều có chút phức tạp. Thăng Long đại tái, bại bởi trước mắt vị này, bọn hắn thật chịu phục sao? Cái kia chưa hẳn, có thể thua liền là thua, mà lại là tại vạn chúng chú mục tình huống dưới thua, bọn hắn lại có thể thế nào? Trung Chí Sương mỉm cười nói, tốt, người đã trải qua đủ. Sau đó chúng ta liền xuất phát đi tới Thiên Mã Tinh, tại trước khi lên đường, ta nắm lần này đi tới Thiên Mã Tinh trao đổi yếu điểm nói một chút. Rõ, bốn người cùng kêu lên đáp. Trung Chí Sương nói, lần này chúng ta đi tới Thiên Mã Tinh, là thông lệ trao đổi, là chúng ta Thiên Long Hội cùng Thiên Mã Hội ở giữa trao đổi. Các ngươi đều là Thiên Long Hội thế hệ tuổi trẻ người nổi bật, tương lai đều là muốn hướng phía Long kỵ sĩ hướng đi nỗ lực, trao đổi quá trình bên trong, không thể yếu đi chúng ta Thiên Long Hội uy danh. Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh chung nhau quản lý Long Mã Tinh hệ đã có rất nhiều năm. Long Mã Tinh hệ trước mắt phát triển cũng xem như hết thảy thông thuận. Chúng ta có dư thừa tài nguyên, thế nhưng, chúng ta tài nguyên cũng bị không có hảo ý hàng xóm ngấp nghé. Các ngươi hẳn là cũng biết, trước đây không lâu cái kia một cuộc chiến tranh, nhưng thật ra là chúng ta thua. Là thủ tọa tự mình đi tới thế giới loài người thương lượng, mới tính ổn định cục diện. Không thể không nói, tại khoa học kỹ thuật phương diện, nhân loại là xa xa dẫn trước tại chúng ta khó mà với tới. Bất quá, bằng vào chúng ta đối với nhân loại hiểu rõ, bọn hắn mặc dù khoa học kỹ thuật trước vào. Thế nhưng tại tài nguyên phương diện xa kém xa chúng ta, cái này là chế ước bọn hắn phát triển nhân tố trọng yếu. Lần này chúng ta đi tới Thiên Mã Tinh trao đổi mục đích chủ yếu. Một cái là liền khoa học kỹ thuật phương hướng phát triển tiến hành thảo luận. Một cái khác liền là nghiên cứu như thế nào nhằm vào nhân loại hiện tại càng ngày càng mạnh thế tình huống bày ra ứng đối. Nghe Trung Chí Xương lời nói này, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú trong lòng đều là siết chặt. Đây là Long Mã Tinh hệ muốn đối liên bang có hành động rồi. Tin tức này có thể thật sự là quá trọng yếu. Bọn hắn có thể biết được dạng này cơ mật. Tham dự vào dạng này trong khi hành động, thật chính là may mắn. Trung Chí Xương tiếp tục nói, cụ thể chúng ta muốn cùng Thiên Mã Hội tiến hành thương thảo. Này chút các ngươi đều không cần quản, các ngươi phụ trách là cùng Thiên Mã Hội thế hệ tuổi trẻ trao đổi, tăng tiến hữu nghị đồng thời, cũng phải để bọn hắn thấy chúng ta Thiên Long Hội nhất mạch thực lực. Thiên Mã Hội nội tình chi thâm hậu, còn muốn tại chúng ta phía trên, là thủ tọa dẫn đầu chúng ta này chút Long kỵ sĩ tại thực lực phương diện muốn hơn một chút. Lúc này mới có thể một mực nắm giữ lấy nhiều quyền phát biểu hơn. Mà điểm này là chúng ta nhất định phải kéo dài tiếp. Lần này trao đổi là nhiều phương diện, đại khái thời gian một tháng. Đủ loại hội nghị các ngươi muốn hộ tống ta cùng Lương Vĩ lên tham gia, cần muốn các ngươi tham dự trao đổi sống động các ngươi muốn tham dự. Hiểu chưa? Rõ. Bốn người lần nữa cùng kêu lên đáp. Không hề nghi ngờ. Có thể đi theo Thiên Long hội cao tầng đi tới Thiên Mã Tinh tiến hành trao đổi. Mang ý nghĩa bốn người bọn họ đều đã là được thừa nhận. Tương lai nhất định sẽ tiến vào Thiên Long Tinh cốt lõi thống trị tồn tại. Cũng cơ bản xác định bọn hắn tương lai chắc chắn trở thành Long kỵ sĩ. Dạng này trao đổi, vô luận là đối bọn hắn tương lai tại Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh lực ảnh hưởng, vẫn là đối bọn hắn phát triển sau này, nhân mạch, đều sẽ có tương đối lớn chỗ tốt. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là tại trao đổi quá trình bên trong bọn hắn muốn đầy đủ thể hiện ra thực lực bản thân, làm cho đối phương tin phục mới được. Lam Hiền Vũ một mực tại yên lặng cảm thụ được Tề Thiên Long khí tức. Khiến cho Lam Hiền Vũ kinh ngạc chính là, lần trước đã gần như đột phá Tề Thiên Long, vậy mà cũng không có đột phá đến thần cấp, cả người thoạt nhìn càng ngày càng nội liễm. Không biết mấy tháng này hắn đã trải qua cái gì, lần trước thương thế của hắn có thể thực là không nhẹ a. Hắn vẫn như cũ có thể ngăn chặn tu vi cũng không có đột phá, đây đã là khá là ghê gớm sự tình. Xem ra truyền ngôn là hoàn toàn không thể tin, cái gì Thiên Long thủ tọa từ bỏ Tề Thiên Long, đây nhất định là tin nhảm. Không có Thiên Long thủ tọa ra tay, Tề Thiên Long có thể ngăn chặn tu vi không đột phá. Hiện tại Tề Thiên Long khẳng định phải hoàn thành càng nhiều tích lũy về sau lại nếm thử đột phá đi. Không thể tại Thăng Long đại tái bên trên thu hoạch được quán quân, mượn nhờ khí thế nhất cử đột phá. Cái tên này đoán chừng hận chết chính mình. Trung Chí Xương thanh âm vang lên lần nữa, tốt, tình huống căn bản chính là như vậy. Chuyện cụ thể đến bên kia về sau tự có Thiên Mã Tinh người phụ trách tiếp đãi cùng dẫn dắt. Lam Hiền Vũ nghe hắn kêu gọi chính mình. Vội vàng tiến lên một bước, hơi hơi khom người. Trung Chí Xương nói, đây là ngươi cùng Tú Tú lần thứ nhất đi tới Thiên Mã Tình, sau đó chúng ta sẽ đi truyền tống lối đi. Ở bên kia, các ngươi muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, thế nhưng, làm Thăng Long đại tái quán quân, các ngươi nhất định là vạn chúng chú mục đối tượng. Có liên quan đến ngươi nhóm đoạt giải quán quân đủ loại tình huống, Thiên Mã Tình bên kia cũng là biết đến. Thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân khí thế cắt không thể yếu đi, hiểu chưa? Vâng, ta hiểu được. Lam Hiền Vũ cung kính đáp ứng một tiếng. Ý tứ này không phải liền là đi qua điệu thấp phơi bày một ít thực lực sao? Cái này mình am hiểu à? Lam Hiền Vũ trong lòng âm thầm chửi bậy. Ngược lại chính mình phải đối mặt khẳng định đều là thần cấp trở xuống đối thủ. Liền đối mặt Tề Thiên Long cường giả như vậy chính mình cũng không yếu. Chớ nói chi là những người khác. Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ đột nhiên nói, trước đó tại Thăng Long đại tái bên trên. Các ngươi bốn người là đối thủ, nhưng bây giờ là đồng bạn. Thân là đồng bạn. Muốn hai bên cùng ủng hộ, trợ giúp lẫn nhau. Các ngươi là một cái chỉnh thể, đều đại biểu cho Thiên Long Hội. Thăng Long đại tái chẳng qua là một trận luận bàn. Chúng ta Long tộc thành viên lòng dạ luôn luôn rộng lớn, nên nhớ kỹ, không nên nhớ liền buông lỏng chút. Lời này liền là đối Tư Ngôn Mạc cùng Tề Thiên Long nói, hiển nhiên là đang nhắc nhở bọn hắn, không muốn lần này chuyển động bên trên kéo Lam Hiền Vũ chân sau. Lam Hiền Vũ trong lòng không khỏi hơi kinh ngạc, hắn mơ hồ nhớ kỹ, ban đầu thời điểm. Này Thánh Quang Long kỵ sĩ đối với mình cũng không có quá nhiều hảo cảm, hắn không nghĩ tới đối phương sẽ làm chính mình nói chuyện. Tốt, chúng ta lên đường đi. Trung Chí Xương đứng người lên, chậm rãi đi ra ngoài. Hoàng Lương Vĩ theo sát phía sau. Chờ hai tên Long kỵ sĩ đều đi ở phía trước, Lam Hiền Vũ bốn người mới từ phía sau bắt kịp. Tề Thiên Long nhìn về phía Lam Hiền Vũ, ánh mắt phức tạp dần dần tan biến, thấp giọng nói, Lam, Lam Hiền Vũ quay đầu nhìn về phía hắn. Chờ hoạt động lần này kết thúc trở về, khi có cơ hội, chúng ta so tài nữa một lần, như thế nào? Tề Thiên Long trầm giọng nói ra. Lam Hiền Vũ thản nhiên nói, thế nào, ngươi không chịu thua sao? Tề Thiên Long lắc đầu, không phải, thua liền là thua liền có thua nguyên nhân. Kỳ thật ta muốn cảm tạ ngươi mới đúng, là ngươi nhường ta thấy được chính mình vấn đề chỗ. Kỳ thật, ta cho tới bây giờ còn không sợ thất bại, nhưng muốn tìm tới thất bại nguyên nhân mới được. Sở dĩ mong muốn cùng ngươi luận bàn, là bởi vì ta muốn thấy xem chính mình tìm tới nguyên nhân có đúng hay không. Nghe hắn lời nói này, Lam Hiên Vũ không khỏi cao liếc hắn một cái. Vị này tâm thái quả thực là tương đối tốt à, đây là Lam Hiên Vũ không nghĩ tới. Nguyên bản Lam Hiên Vũ coi là chính mình cướp đi Tề Thiên Long Thăng Long đại tái quán quân vị trí. Này Tề Thiên Long nhất định sẽ hận chết chính mình đâu. Nhưng hiện tại xem ra, hắn giống như cũng không mang thù. Đi tại Tề Thiên Long phía sau Từ Ngôn Mạc nhếch miệng, Bạch Tú Tú liếc mắt liền thấy được, ngươi cũng muốn cùng chúng ta luận bàn. Từ Ngôn Mạc lắc đầu, không được. Lúc nào ta có được chính mình tọa long rồi nói sau. Hắn bại bởi Lam Hiên Vũ, cũng không phải tại trận chung kết giai đoạn, là tại một đánh một tình huống dưới thua, cũng là tại chiếm hết ưu thế tình huống dưới thua. Lúc ấy hắn cũng cực kỳ không phục. Có thể là, sau này Lam Hiên Vũ tại trận chung kết bên trên vậy mà chiến thắng Tề Thiên Long, hắn này mới chính thức ý thức được, chính mình thua rất có thể không phải tình cờ. Huống hồ, Lam có thể là có tọa long, Lam cùng với tọa long, hắn dù như thế nào đều không có cơ hội chiến thắng. Bốn người đi theo hai tên long kỵ sĩ đi ra Thiên Long Các, khi bọn hắn đi qua Thiên Dưỡng Hồ thời điểm, người thiếu nữ kia Long Thiên Dưỡng vẫn như cũ đứng ở bên hồ ném lấy diệp tử. Thấy được nàng, Lam Hiên Vũ tự nhiên là khẩn trương lên, hắn căn bản không biết đối phương là nghĩ như thế nào. Có thể hay không ở thời điểm này vạch trần chính mình là nam sinh. Một khi bị vạch trần, cái kia tất cả biến ảo liền đều không ý nghĩa. Mặc dù hắn không lo lắng bị nhận thành nhân loại, nhưng phiền toái khẳng định vẫn là có. Thiên Dưỡng tiểu thư. Lệnh Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú mở rộng tầm mắt là Thư Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Sương cùng Thánh Quang Long kỵ ngạc nhiên sĩ Hoàng Lương Vĩ đi qua Long Thiên Dưỡng bên người thời điểm, lại đều dừng bước lại, hướng nàng hơi hơi khom người, lộ ra 10 phần cung kính. Ai nha, chớ quấy rầy ta rồi. Long Thiên Dưỡng lại có chút bất mãn phất phất tay. Trung Chí Sương cùng Hoàng Lương Vĩ cũng không giận, tựa hồ sớm đã thành thói quen nàng dạng này, mỉm cười, lần nữa hướng nàng gật đầu thăm hỏi về sau, mới tiếp tục đi đến phía trước. Mà khi Lam Hiên Vũ đi qua Long Thiên Dưỡng bên người thời điểm, ánh mắt của nàng lại quăng đi qua. Tại Lam Hiên Vũ trên thân quét qua, khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười. Hướng hắn phất phất tay. Lần sau lại đến nha. Xinh đẹp tỷ tỷ. Nàng đang nói ra tỷ tỷ hai chữ thời điểm, tận lực nhấn mạnh. Lam Hiên Vũ sau lưng mồ hôi lạnh tỏa ra, nhưng cũng không thể không có lễ phép hướng nàng gật gật đầu, mỉm cười thăm hỏi. Đi ở phía trước Trung Chí Sương cùng Hoàng Lương Vĩ đều quay đầu. Thấy Long Thiên Dưỡng vậy mà chủ động hướng Lam Hiên Vũ chào hỏi, cũng đều là hơi sững sờ. Nhưng rất nhanh, trên mặt bọn họ liền đều lộ ra mỉm cười. Không nói gì, tiếp tục đi ra ngoài. Cũng là Tề Thiên Long cùng Từ Ngôn Mạc không khỏi nghiêng đầu, trong lúc nhất thời, toát ra có chút biểu tình hâm mộ. Bốn người đi theo hai tên Long kỵ sĩ rời đi Thiên Dưỡng Hồ phạm vi, đi ra ngoài. Thiên Long công quán bên trong có lấy quy tắc của mình, cho dù là Long kỵ sĩ tại đây bên trong cũng không bay lượn. Chẳng qua là bước nhanh tiến lên mà thôi. Khi bọn hắn đi ra Thiên Long công quán thời điểm, bên ngoài sớm đã có xe rồng chờ. Hai tên Long kỵ sĩ riêng phần mình lên chính mình xe rồng, Lam Hiên Vũ bốn người thì lên một cỗ Thiên Long hội xe rồng. Ba chiếc xe rồng bay lên trời, thẳng đến thiên ở giữa tòa Long Thành phương hướng bay đi. Khoảng cách kỳ thật cũng không xa, bất quá sau mười mấy phút, xe rồng liền bắt đầu chậm chậm giảm xuống. Vén màn cửa lên hướng nhìn ra ngoài, Lam Hiên Vũ thấy bên ngoài là một cái khoáng đạt quảng trường. Lúc này quảng trường bên trên một mảnh yên lặng, không có các tộc sinh vật ở trong đó. Căn cứ hắn tìm đọc tư liệu, đây chính là Thiên Long Thành Thiên Long Quảng Trường. Cái kia phiến liên thông Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh to lớn truyền tống môn, cũng ngay ở chỗ này. Này phiến truyền tống môn còn có một cái khác xưng, gọi là Long Mã Thông Đạo. Ba chiếc xe rồng chậm chậm giảm xuống, bình ổn đáp xuống quảng trường lên. Bên ngoài đã có người đang đợi. Đi xuống xe rồng thời điểm. Lam Hiên Vũ thấy đây là một nhánh có tới mấy trăm sinh vật đội ngũ. Trong đó long tộc sinh vật ngược lại là số ít. Tuyệt đại đa số đều là mặt khác chủng quần. Còn có một số trên thân năng lượng cường độ rất thấp. Xem xét liền là không am hiểu chiến đấu. Thấy hai tên long kỵ sĩ đến, này chút sớm đã chuẩn bị xong các tộc sinh vật đồng thời kho mình hành lễ. Trung Chí Sương mỉm cười nói, chư vị không cần đa lễ, lần này đi tới Thiên Mã Tinh trao đổi, còn hy vọng các vị có thể trưng cầu đã thấy, để lần này trao đổi lấy được rõ rệt hiệu quả. Vâng, thứ tọa. Lam Hiên Vũ hướng chung quanh nhìn lại, nay tòa quảng trường đúng là to lớn, liếc mắt nhìn không thấy bờ, quảng trường bên trên, thường cách một đoạn khoảng cách liền có thể thấy một tôn pho tượng to lớn. Này chút pho tượng tối thiểu có 100 mét cao, có cao tới 1000 mét, tất cả đều là long kỵ sĩ hình dáng. Rõ ràng, trở thành Long Kỵ Sĩ, mới có tại đây bên trong dựng đứng pho tượng tư cách. Bất quá, hắn cũng không nhìn thấy truyền tống môn. Thư Quang Long Kỵ Sĩ Trung Chí Sương đúng lúc này giơ tay lên, hướng phía trên không nhẹ nhàng vỗ. Lập tức, Lam Hiên Vũ cảm giác toàn bộ thiên địa tựa hồ tại này một cái chớp mắt nhẹ nhàng run rẩy một chút. Một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, liền rơi vào thiên long trong sân rộng. Quang mang hạ xuống, cấp tốc hướng hai bên tách ra. Thiên long quảng trường bên trên cái kia từng tôn to lớn Long Kỵ Sĩ pho tượng trở nên sáng ngời, tản mát ra chói mắt hào quang. Hào quang tất cả đều hướng phía trong sân rộng ngưng tụ mà đi. Một cái cánh cổng ánh sáng tùy theo mở ra. Cánh cổng ánh sáng tản mát ra chói mắt hào quang. Tiếp theo một cái chớp mắt, cánh cổng ánh sáng bắt đầu hướng hai bên khuếch trương, thoáng qua ở giữa liền khuếch trương đến ngàn mét rộng, cao cũng có tới ngàn mét. Đây là truyền tống môn. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình. Này phải to lớn cỡ nào năng lượng mới có thể chế tạo ra dạng này cánh cổng ánh sáng. To lớn như vậy cánh cổng ánh sáng, coi như là chiến hạng bình thường cũng có thể mặc toa mặc qua à. Ai nói Long Mã Tinh hệ khoa học kỹ thuật không được. Riêng là tại không gian khoa học kỹ thuật phương diện, liền so với bọn hắn trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều. Trước mắt một màn này, thật sự là quá rung động, tại to lớn như vậy cánh cổng ánh sáng trước mặt, vô luận là Lam Hiên Vũ vẫn là Bạch Tú Tú, đều cảm giác mình là nhỏ bé như vậy. Cánh cổng ánh sáng dần dần trở lên rõ ràng, tại to lớn cánh cổng ánh sáng nội bộ, vặn vẹo bóng mờ lấp lánh. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở Trung Chí Sương trên khuôn mặt, hắn nói ra, xuất phát. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng toàn bộ sứ đoàn mỗi người đều có thể rõ ràng nghe được. Phảng phất thiên địa tại tùy theo rung động. Tại hai lớn Long Kỵ Sĩ dẫn đầu dưới, mọi người cùng nhau lên trước, xuyên qua cánh cổng ánh sáng. Đi vào cánh cổng ánh sáng cái kia một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh đều đang vặn vẹo, biến hóa, một cỗ áp lực cực lớn tùy theo đập vào mặt. Nhưng liền tiếp theo một cái chớp mắt, áp lực không còn sót lại chút gì. Một tầng ánh sáng nhu hòa từ tiền phương Thự Quang Long Kỵ Sĩ Trung Chí Sương trên thân phóng xuất ra, đem bọn hắn cùng với phía sau sứ giả toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trong chốc lát, Lam Hiên Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Vì cái gì nhất định phải có Long Kỵ Sĩ dẫn đội? Này loại nhảy vọt tinh cầu truyền tống, phải đối mặt không gian ba động nhất định là kịch liệt vô cùng. Coi như là chính mình thực lực như vậy, đều chưa hẳn chịu được. Có tại không gian bên trong mê thất hoặc là bị xé thành mảnh nhỏ nguy hiểm. Chỉ có siêu thần cấp Long Kỵ Sĩ mới có thể đối kháng này kịch liệt không gian ba động, dẫn đầu bọn hắn xuyên qua truyền tống trước thông đạo hướng Thiên Mã Tình. Khá lắm, siêu thần cấp cường giả thực lực thật sự là khủng bố a. Hết thảy chung quanh bắt đầu vặn vẹo, cái loại cảm giác này có điểm giống là điều khiển chiến hạm xuyên qua lỗ sâu. Nhưng bởi vì không có chiến hạm bảo hộ, cùng xuyên qua lỗ sâu lại có chỗ khác biệt. Bên ngoài là kỳ quái lấp lánh bóng mờ, Lam Hiên Vũ có thể cảm nhận được rõ ràng không gian tuần hoàn theo đặc thù pháp tắc tại nhẹ nhàng ba động. Chính hắn là không gian nguyên tố trưởng khống giả, còn cùng không chi trùng tiếp xúc qua, đối không gian huyền bí có chính mình lý giải. Mà thân ở dạng này trạng thái bên trong, không gian pháp tắc biến hóa đối với hắn cũng có được không nhỏ xúc động. Không hề nghi ngờ, đây là cảm ngộ không gian pháp tắc chỗ tốt nhất. Long Kỵ Sĩ có cường đại cỡ nào Lam Hiên Vũ hiện tại cũng không biết. Bởi vì hắn theo tới bái kiến Long Kỵ Sĩ khống chế lấy chính mình tọa long chiến đấu. Có thể là, vô luận là thiên dưỡng hồ, trước mắt không gian thông đạo, vẫn là long giới bên trong khổng lồ long lực. Những vật này đều đã không thể dùng thiên tài địa bảo để hình dung. Đều là Lam Hiên Vũ trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Long Kỵ Sĩ nhóm ở trong môi trường này tu luyện, tích lũy ngàn năm, thực lực có thể nghĩ a. Tương lai, mình muốn cùng bọn hắn đối kháng, còn chỉ có thể là nỗ lực tích lũy cùng tăng lên mới được. Ngay tại Lam Hiên Vũ suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, tất cả vặn vẹo lặng yên không một tiếng động biến mất. Hết thảy chung quanh trở lên rõ ràng, tiếp theo một cái chớp mắt, đạp lên mặt đất cảm giác thật đã truyền đến. Ô ô ô, ô ô ô, âm nhạc điếc tai nhức óc tiếng vang lên. Lam Hiên Vũ nhìn chăm chú nhìn lên, phát hiện bọn hắn đã đi tới một tòa quảng trường lên. Cùng trống trải Thiên Long quảng trường khác biệt. Lúc này nơi này, tại đây đồng dạng trên quảng trường cực lớn, cờ xí phấp phới, cổ nhạc tiếng động vang trời. Chung quanh là muôn hình muôn vẻ các thức sinh vật. Âm nhạc là theo một loại thật dài kèn lệnh bên trong truyền đến. Tràn đầy uy nghiêm khí thế. Chính diện, mấy chục cái kỳ dị sinh vật đang nghênh tiếp bọn hắn. Phía trước nhất ba cái, thân cao đều vượt qua 100 mét. Đều một cặp to lớn cánh chim. Cánh chim màu sắc đều có khác biệt. Trung ương nhất cái kia, cánh chim bên trên có tới 8 loại màu sắc. Dưới thân càng là có 12 đầu chân. Mặt khác hai cái, cũng đều là có 12 đầu chân ngựa hình sinh vật. Cánh chim bên trên lại có 7 loại màu sắc. Thiên Mã tộc. Không hề nghi ngờ, đây chính là Thiên Mã tộc sinh vật. Nhưng nhường Lam Hiên Vũ có chút hiếu kỳ chính là, này có được màu sắc rực rỡ cánh chim nhiều chân Thiên Mã tộc sinh vật. khí tức rõ ràng muốn yếu một ít. Cánh sau lưng số lượng ngược lại nhiều hơn một chút, nhiều nhất có tới lục rực, còn có 4 cánh. Xem ra, thiên mã tộc hẳn là đùi ngựa số lượng càng nhiều, cánh càng ít, thực lực càng mạnh. Không cùng loại bầy quả nhiên có không cùng loại bầy kỳ dị địa phương à. Trong lòng của hắn vừa nghĩ tới đây, cầm đầu đầu kia có được 8 màu cánh to lớn thiên mã. Cánh sau lưng nhịp động, âm thanh vang dội vang lên theo. Tôn kính thư quang long kỵ sĩ, thánh quang long kỵ sĩ, ta đại biểu thiên mã tinh hoan nghênh đến của các ngươi. Nói xong, hắn sau lưng hai cánh đột nhiên biến hóa, nguyên bản một đôi cánh trong khoảnh khắc biến thành 8 đôi 16 cánh, mỗi loại màu sắc một đôi. 16 cánh nhịp động, lại cho người ta một loại che khuất bầu trời cảm giác, liền toàn bộ bầu trời đều biến thành 8 màu. Thư quang long kỵ sĩ trung trí xương mỉm cười, tiến lên một bước, một tiếng to rõ long ngâm vang vọng trời cao. Tiếp theo một cái chớp mắt, này thiên long hội thứ tọa bay lên trời. Chỉ thấy một vệt kim quang từ trên người hắn bắn ra. Sau một khắc, hắn hóa thành một đầu to lớn đạm kim sắc cự long. Cùng Lam Hiên Vũ Kim Long Vương chân thân khác biệt, trên người hắn lân phiến, màu sắc muốn đạm một chút, nhưng tràn đầy quang minh khí tức, toàn bộ thiên địa bị chiếu sáng. Cự long to lớn long rực kéo ra, thân thể cao lớn đi đến ngàn mét. Cái kia kim quang phóng lên tận trời, khiến cho nguyên bản 8 màu bầu trời nhiều đệ cửu loại quang thải, mà lại là lấn át mặt khác 8 loại màu sắc đệ cửu loại quang thải. Ánh sáng màu vàng nhạt nối liền đất trời. Trung trí xương thanh âm vang lên theo. Tôn kính thiên mã thủ tọa, ngài khỏe chứ? Ta đại biểu thiên long tinh cùng với sứ đoàn hướng ngài cùng thiên mã tinh các tộc biểu thị chân thành ân cần tham hỏi. Hy vọng lần này trao đổi có thể tiến một bước tăng tiến hữu nghị của chúng ta, để cho chúng ta chung nhau phát triển long mã tinh hệ. Để cho chúng ta hào quang chiếu rọi đến trong vũ trụ càng xa xôi nơi hẻo lánh. Lam Hiên Vũ nhìn đến đây, khóe miệng không khỏi co quắp một thoáng. Đây là lẫn nhau ân cần tham hỏi. Lẫn nhau tú cơ bắp còn tạm được. Nương theo lấy thiên mã thủ tọa với thiên long thứ tọa thự quang long kỵ sĩ trung trí xương dùng phương thức đặc thù bắt chuyện qua về sau. Hai đạo thân ảnh khổng lồ đồng thời hướng phía dưới mà rơi. Hạ lạc quá trình bên trong, thân hình của bọn hắn cấp tốc thu nhỏ. Làm rơi trên mặt đất lúc, đã một lần nữa biến thành nhân hình. Thiên mã thủ tọa là một tên thanh niên anh tuấn bộ dáng. Trên mặt mang theo ấm áp mỉm cười. Nhưng nếu như cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện. Hai con mắt của hắn thâm thúy, tựa như vòng xoáy hút nhất lấy hết thảy chung quanh hào quang, cho người ta một loại quỷ dị cùng cảm giác tang thương. Trung huynh, đã lâu không gặp. Thiên mã thủ tọa hướng Trung Chí Sương khẽ vuốt cằm thăm hỏi. Trung Chí Sương cung kính nói, tạ ơn thủ tọa quan tâm, hết thảy còn tốt. Thiên long thủ tọa để cho ta đại biểu hắn hướng ngài vấn an. Thiên mã thủ tọa bật cười nói, tên kia liền là quá tự ái. Lần trước bất quá một chút chuyện nhỏ cãi lộn, lần này hắn thế mà chính mình cũng không chịu tới. Quay đầu ta lại đi chuyên bái phỏng hắn đi. Trung Chí Sương khóe miệng co giật một thoáng, trong lòng thầm nghĩ, ngươi trước mặt nhiều người như vậy nói ra được không? Thiên mã thủ tọa cùng thiên long thủ tọa ở giữa quan hệ mật thiết. Luận thực lực, thiên long thủ tọa càng mạnh hơn một chút. Cho nên, tại toàn bộ long mã tinh hệ bên trong, các tộc trên cơ bản đều sẽ cho rằng thiên long thủ tọa mới thật sự là đệ nhất nhân. Cho nên, bọn hắn lại tồn tại nhất định cạnh tranh quan hệ. Hai lớn thủ tọa ở giữa cụ thể là dạng gì tình cảm, vậy cũng chỉ có chính bọn hắn mới rõ ràng. Được, thủ tọa. Vậy chúng ta là không phải. Thiên mã thủ tọa tựa hồ lúc này mới ý thức được cái gì, mỉm cười nói. Hết thảy tất cả đều đã chuẩn bị xong, trung huynh cùng sứ đoàn các vị, thỉnh theo chúng ta đi tới đi. Lam Hiên Vũ tại Thiên Long Tinh thời điểm, cũng tìm đọc qua một chút liên quan tới Thiên Mã Tinh tư liệu. Thiên Mã Tinh cùng Thiên Long Tinh phi thường giống, cũng là dùng chủ thành làm chủ, phóng xạ thống trị. Chỉ bất quá chủ thành muốn so Thiên Long Tinh ít 2 tòa, tổng cộng là thập đại chủ thành. Trước mắt này một tòa có được Long Mã Thông Đạo liên thông Thiên Long Tinh, dĩ nhiên chính là Thiên Mã Tinh thủ đô Thiên Mã Thành. Lúc này bọn hắn vị trí, hẳn là Thiên Mã Thành Thiên Mã Quảng Trường. Đi theo tại Trung Chí Xương đằng sau, yên lặng quan sát lấy bốn phía, Lam Hiền Vũ trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Ngày này ngựa quảng trường nhìn qua quả thực là có chút giống Thiên Long Quảng Trường kính tượng. Quảng trường bên trên đứng lặng lấy từng tôn pho tượng to lớn. Chỉ bất quá tại nơi này pho tượng đổi thành thiên mã mà thôi. Hẳn là tương tự pháp trận mới đúng. Thiên mã tộc thực lực cũng là không thể nghi ngờ. Theo lúc trước thiên mã thủ tọa phóng thích ra khí tức khủng bố, hắn cũng có thể nhiều ít nhòm ngó một ít. Cùng ngày đầu ngựa tòa thể hiện ra bản thể thời điểm. Đó là một loại toàn bộ tinh cầu phảng phất đều trở thành hắn một bộ phận giống như. Đó là một loại vô cùng cường đại lực lượng pháp tắc. Bao phủ hết thảy. Đến mức mặt khác, liền muốn nhiều quan sát một chút mới là. Vừa đi. Lam Hiền Vũ cũng một bên lưu ý lấy những cái kia trước tới đón tiếp bọn hắn thiên mã tộc người. Trong đó cũng không ít hình người tồn tại. đây cũng là thượng vị thiên mã mới có thể chuyển hóa mà thành. Điểm này cùng long tộc là 10 phần giống nhau, tại toàn bộ long mã tinh hệ, cũng chỉ có thượng vị thiên long tộc cùng thiên mã tộc có chuyển biến thành nhân loại năng lực. Một bên đi lại, Lam Hiên Vũ liền bắt đầu phát hiện thiên mã tinh cùng thiên long tinh khác nhau. Chủ yếu là tại các tộc ở giữa quan hệ phương diện này. Tại thiên long tinh thời điểm, long tộc cùng chủng tộc khác hoàn toàn là một loại cắt đứt quan hệ. Long tộc cao cao tại thượng, là tuyệt đối giai cấp thống trị, mà lại đối với mặt khác giai cấp có rõ ràng áp chế. Nhưng ở nơi này, tình huống lại tựa hồ như muốn tốt hơn nhiều. Thiên mã tộc những cái kia tộc nhân trà trộn phía trước tới đón tiếp mặt khác các tộc bên trong, cũng không có long tộc loại kia cao cao tại thượng cảm giác, ngược lại là cùng chủng tộc khác có loại hòa mình dáng vẻ. Quan hệ lẫn nhau ít nhất theo mặt ngoài nhìn lại là phi thường hòa thuận. Này cũng là có chút ly kỳ, chẳng lẽ nói, thiên mã tinh giai cấp cũng không là rõ ràng như vậy. Nhưng rất nhanh, Lam Hiên Vũ ý nghĩ này liền bị đánh vỡ. Khi bọn hắn được đưa tới một mảnh to lớn trang viên lúc trước, mặt khác các tộc toàn bộ dừng bước. Trong đó cũng bao gồm đi theo Lam Hiên Vũ bọn hắn đến đây thiên long tinh đoàn đại biểu mặt khác các tộc. Chỉ có long tộc mới có thể hộ tống thiên mã tộc tiến vào này mảnh trong trang viên. Nơi này là thiên mã trang viên, xem như thiên mã thành cao nhất quy cách tiếp đãi. Chúng ta hẳn là liền ở nơi này. Lam Hiên Vũ bên tai truyền đến từ Ngôn Mạc thanh âm, khiến cho hắn không khỏi ghé mắt nhìn lại. Người đã tới. Lam Hiên Vũ hỏi. Từ Ngôn Mạc nhẹ gật đầu, nói, cùng lão sư đã tới một lần. Lam Hiên Vũ nói, vậy nơi này là không phải cùng chúng ta Thiên Long công quán không sai biệt lắm. Từ Ngôn Mạc vội vàng lắc đầu nói, không phải, thiên mã tộc cũng có chính mình thiên mã công quán, đó là chỉ có thiên mã hội người mới có thể tiến vào, bình thường thiên mã đều không được. Đó mới là cùng chúng ta Thiên Long công quán nổi danh tồn tại. Thiên mã trang viên cấp bậc muốn thấp một chút, nhưng cũng chỉ có chúng ta Long tộc cùng thiên mã tộc mới có tiến vào tư cách. Tề Thiên Long cũng nghe đến bọn hắn nói chuyện với nhau. Chen lời nói, chúng ta cũng không nhất định chính là ở chỗ này. Dù sao, chúng ta mấy cái đều thuộc về Thiên Long hội, cũng có khả năng được an bài đến thiên mã công quán đi. Dù sao, hai vị đại nhân đều sẽ đến bên kia. Lam Hiên Vũ nói, thiên mã công quán các ngươi đi qua sao? Từ Ngôn Mạc mỉm cười nói, đi không có đi qua tới đó người cũng sẽ có cảm giác quen thuộc. Cùng chúng ta Thiên Long công quán không có gì khác biệt. Nhiều lắm là liền là trang trí phương diện hơi có khác biệt mà thôi. Lam Hiên Vũ nói, ta là lần đầu tiên đến bên này, duy nhất cảm giác chính là, nơi này hết thảy tựa hồ cũng cùng chúng ta Thiên Long tinh rất giống. Đây là vì cái gì đây? Tề Thiên Long nói, Thiên Long, Thiên Mã vốn chính là song tử tinh. Càng sớm hơn thời điểm, được xưng là Thiên Mã song tử tinh. Nguyên bản đều là không có chúng ta Long tộc. Sau này bởi vì Long giới buông xuống, Long biến thời kỳ xuất hiện, mới có Long tộc. Đồng thời cũng kích phát song tử tinh tự thân năng lượng thủy triều, nhưng thiên mã tộc cũng theo đó tiến hóa, dần dần biến thành bộ dáng bây giờ. Sớm nhất tại thiên mã song tử tinh lúc, hai khỏa tinh cầu kính tượng tình huống so hiện tại càng thêm rõ ràng. Thậm chí liền núi non sông ngòi có rất nhiều đều là kính tượng tồn tại. Rất nhiều nơi năng lượng ba động, đặc điểm cũng đều nhất trí. Lam Hiên Vũ thở sâu, vũ trụ ở giữa thật chính là không thiếu cái lạ a. Chẳng qua là không biết vì sao lại sản sinh ra tình huống như vậy. Tề Thiên Long nói, cùng nhau trông coi đi. Vô luận là Thiên Long Tinh vẫn là Thiên Mã Tinh, đều có được vô cùng khổng lồ sinh mệnh năng lượng hệ thống. Cả hai cùng nhau trông coi, hỗ trợ lẫn nhau. Ta nghe lão sư nói qua. Tựa hồ là tạo thành một cái kỳ diệu sinh mệnh tuần hoàn, từ đó làm đến sinh sôi không ngừng đặc điểm, có thể theo trong vũ trụ hấp thu đến to lớn hơn năng lượng vũ trụ đến bổ sung tự thân. Mặc dù cũng không là thần giới, nhưng dạng này đặc thù, đã cùng thần giới có chút chỗ tương tự. Lam Hiên Vũ tâm tình lúc này là rung động, bên người Bạch Tú Tú cũng là như thế. Bọn hắn quả thực là không nghĩ tới, Thiên Long Tinh cùng Thiên Mã Tinh vậy mà đạt đến trình độ như vậy. Nói cách khác, này hai khỏa tinh cầu sinh mệnh cường độ đã tiếp cận thần giới cấp độ. Đây chính là khá là ghê gớm tình huống a. Tương lai một khi này hai khỏa tinh cầu lột xác thành làm thần giới, như vậy, đừng nói đấu la liên bang, chỉ sợ không biết chung quanh nhiều ít tinh hệ đều muốn tại hắn trong khống chế. So sánh dưới, hành tinh mẹ tại năng lượng cường độ phương diện liền muốn kém quá nhiều, vĩnh hằng chi thụ không biết muốn tiến hóa bao nhiêu lần mới có thể đi đến loại trình độ này. Nhất là thiên long tinh cùng thiên mã tinh hình thành loại kia sinh sôi không ngừng đặc tính. Lại không biết là chuyện gì xảy ra. Tại hắn suy nghĩ thời điểm, mọi người đã tiến nhập thiên mã trang viên. Tại đây bên trong cử hành, sẽ là một trận thịnh đại tiếp đãi yến hội, dĩ nhiên, chẳng qua là nhằm vào long tộc. Lần này hộ tống hai đại long kỵ sĩ đến đây long tộc hết thảy có 30 mấy vị. ngoại trừ Lam Hiên Vũ bốn người bọn họ bên ngoài. Còn có một số Thiên Long hội nhân viên công tác cùng với trong sứ đoàn một chút phương diện khác trao đổi nhân viên. Trong sứ đoàn mặt khác các tộc cũng hẳn là có mặt khác tiếp đãi, nhưng nơi này tiếp đãi không thể nghi ngờ là cao nhất quy cách. Thiên Mã trang viên nội bộ không gian to lớn. Bọn hắn leo lên một chủng loại giống như xe đưa đón tồn tại. Phía trước có sau lưng mọc lên hai cánh tuấn mã kéo túm. Tại Thiên Mã trang viên nội bộ phi tốc tiến lên. Trong trang viên đồi núi chập trùng, trồng thực bị che kín, còn có từng mảnh phân tán ra tới nước hồ. Xa xa, một mảnh to lớn kiến trúc xuất hiện tại hắn nhóm trong tầm mắt. Nay mảnh kiến trúc trình làm hình vành khuyên kiến tạo, diện tích to lớn, khiến cho người có loại nhìn mà than thở cảm giác. Lam Hiền Vũ nghe từ ngôn mạc nói lên, mới biết được phụ trách kéo túm xe đưa đón cũng không là hắn Thiên Mã tộc, mà là Thiên Mã phụ thuộc chủng tộc Phi Mã tộc. Phi Mã tộc bên trong người nổi bật là có tấn thăng Thiên Mã khả năng, cho nên chúng nó cũng xem như Thiên Mã tộc họ hàng gần. Cái này bộ tộc chủ yếu chính là vì Thiên Mã tộc mà phục vụ. Tiến vào cái kia mảnh hình vành khuyên trong kiến trúc, rộng lớn trên bãi cỏ, đã trưng bày từng trương cái bàn, nhưng không có cái ghế. Trên mặt bàn để đó đủ loại thức ăn cùng đồ uống. Đây cũng là yến hội trước đó khâu, đại gia hiện tại nơi này nghỉ ngơi, chờ đợi, ăn chút ăn nhẹ, uống ít đồ. Cũng là một cái lẫn nhau trao đổi khâu. Lần này có thể cùng hai vị long kỵ sĩ đến đây. Tất cả đều là thượng vị long tộc, đều có thể hóa thân hình người, mà tại đây bên trong phụ trách nghênh đón bọn hắn Thiên Mã tộc. Cũng là có thể hóa thân thành hình người tồn tại. Cho nên, làm Lam Hiền Vũ bọn hắn bị đưa vào này yến hội trước đó tiếp khách tịch lúc, không khỏi có loại về tới Đấu La Liên bang cảm giác. Thậm chí là tại Đấu La Liên bang, bọn hắn đều không có tham gia qua tương tự chính thức yến hội. Đây cũng là một cái trao đổi khớp nối, gia tăng hai chúng ta tộc ở giữa người tuổi trẻ trao đổi lẫn nhau. Chờ một lúc Thiên Mã tộc người khẳng định sẽ tới, người khẳng định là mục tiêu công kích. Từ ngôn mạc mang theo vài phần cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí nói ra. Lam Hiền Vũ liếc mắt nhìn hắn, Từ Ngôn Mạc đã cười đi ra. Hắn hiện tại đối Lam đã không có bất kỳ ý tưởng gì. Quả thực là bởi vì tại cùng Lam Hiền Vũ trong chiến đấu để lại cho hắn thật sâu bóng mờ. Quá liều mạng. Quả thực là không muốn mạng phương thức chiến đấu à. Hắn không dám tưởng tượng, chính mình nếu là có dạng này một vị thê tử tương lai sẽ như gì. Mà lại, Từ Ngôn Mạc chính mình vẫn là vô cùng kiêu ngạo. Hắn hiện tại đã hiểu rõ, tương lai Lam, thành tựu nhất định sẽ trên mình. Đó cũng không phải hắn nguyện ý tìm bạn lữ. Mà lại, theo Lam tính cách đến xem, hắn cũng không cho là mình có khả năng đạt được nàng ưu ái. Cho nên, tiếp khách yến hội bắt đầu, hắn cười trên nỗi đau của người khác cũng không là nhằm vào Lam Hiên Vũ, mà là nhằm vào những Thiên Mã tộc đó. Hắn rất muốn nhìn một chút, mấy ngày này mã tộc ưu tú thế hệ tuổi trẻ, lại ở Lam nơi này đụng nhiều ít xám. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tại một cái bàn án rừng đứng lại, riêng phần mình cầm lấy một chén cùng loại với nước trái cây đồ uống. Bạch Tú Tú lườm Lam Hiên Vũ liếc mắt. Cười nhẹ nói, Thiên Mã tộc có không ít người tại xem chúng ta đây. Xem ngươi càng nhiều hơn một chút nha. Ngươi quả nhiên không hổ là đại chúng tình nhân Kim Long công chúa. Đi tới chỗ nào đều đồng dạng sẽ làm cho người chú mục đây. Lam Hiền Vũ tức giận nhìn nàng một cái, uống một ngụm trong tay đồ uống. Đúng lúc này, phụ cận hai tên Thiên Mã tộc thanh niên đã hướng phía bọn hắn bên này đi tới. Này hai tên thanh niên đều là dáng người thẳng tắp, tướng mạo anh tuấn hạng người. Nói đến, chỉ từ tướng mạo đến xem. Thiên Mã tộc trung bình trình độ là muốn rõ ràng so với long tộc bên này cao. Cho dù là thượng vị long tộc, cũng không đều là theo Thiên Mã tộc tiến hóa tới. Trong đó có rất lớn một phần là theo chủng tộc khác tại long biến thời kỳ tiến hóa. Bởi vậy, nay tiến hóa về sau biến thành hình người tướng mạo tự nhiên cũng không có cái gì bảo đảm. Có dáng dấp tốt, cũng có tướng mạo hết sức bình thường, thậm chí có thể nói là xấu xí, hung ác. Nhưng người ta Thiên Mã tộc lại không giống nhau. Sớm tại Thiên Mã song tử tinh thời đại, Thiên Mã tộc liền được ca tụng là long mã tinh hệ đẹp nhất chủng tộc. Biến ảo thành hình người cũng là nam anh tuấn, nữ xinh đẹp. Đi tới hai vị này, thân cao đều cùng Lam Hiền Vũ không sai biệt lắm, một tên có một đầu đạm mái tóc dài màu xanh lam, mắt như đầy sao. Một tên khác dáng người khôi ngô một chút, có một đầu màu xám tóc ngắn, cương nghị anh tuấn. Hai người cũng là tay cầm đồ uống đi tới, đi vào Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú trước mặt. Có màu lam thanh niên tóc dài mỉm cười nói, các ngươi tốt. Ta là Thiên Mã tộc Lý Mộng Long. Màu xám tóc ngắn thanh niên cười nói, theo hắn danh tự liền có thể nhìn ra, cái tên này là đến cỡ nào hâm mộ các ngươi long tộc. Các ngươi tốt, ta là Thiên Mã tộc Đặng Hú Đồng. Các ngươi tốt, Lam. Lam Hiền Vũ vẻ mặt băng lãnh từ tốn nói. Bạch Tú Tú mỉm cười, ta là Tú. Lý Mộng Long nhãn tình sáng lên, cười nói, mặc dù vừa rồi đã đoán được, nhưng nghe đến tên của các ngươi, vẫn như cũ có loại như sấm bên tai cảm giác a. Thăng Long đại tái chúng ta đều nhìn tiếp sóng, thật chính là quá đặc sắc. các ngươi thật sự là lợi hại. Lam Hiền Vũ liếc mắt nhìn hắn, may mắn. Đặng Hú Đồng nói, Thăng Long Đại Tái là Thiên Long Tinh thế hệ tuổi trẻ cấp bậc cao nhất chiến đấu, nào có may mắn có thể nói. Bất quá xem Lam tiểu thư khí tức, hẳn là còn không có đột phá thần cấp A. Có thể là đang áp chế tu vi. Lam Hiền Vũ liếc mắt nhìn hắn, lại không có trả lời. Cảm nhận được bầu không khí có chút cứng đờ, bên cạnh Lý Mộng Long chặn lại nói, nào có ngươi hỏi như thế. Tu luyện có thể là mỗi người tối vì việc riêng tư sự tình đây. Ngươi nói có đúng hay không, Tú tiểu thư. Bạch Tú Tú nói, là đây. Lần này chúng ta đến đây trao đổi, không biết các ngươi bên này là an bài thế nào. Nghe được nàng hỏi thăm, Lý Mộng Long cùng Đặng Hú Đồng đều là mặt lộ vẻ vui mừng, cũng nên có nói chuyện với nhau chủ đề, lúc này mới có thể trò chuyện xuống A. Lam dáng vẻ rõ ràng là không có gì cùng bọn hắn trao đổi dự định, nhưng Tú vấn đề, lại cho cơ hội. Trên thực tế, làm Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú vừa đi theo hai vị này Long kỵ sĩ tới thời điểm, thiên mã tộc này chút thanh niên tuấn kiệt nhóm liền đã chú ý tới các nàng tồn tại. Thăng Long Đại Tái cũng không chỉ là Thiên Long Tinh việc trọng đại, đối khắp cả Long Mã Tinh hệ tới nói, đều có thể nói là trọng yếu nhất thi đấu một trong. Có trợ giúp các tộc hiểu rõ Long tộc tình huống, cùng với thế hệ tuổi trẻ thực lực. Lam Hiền Vũ dùng hắc mã chi tư, tại nguyên bản không có bất kỳ danh tiếng gì tình huống dưới cuối cùng xông ra Kim Long Công Chúa thanh danh, quả thực là nhường rất nhiều người mở rộng tầm mắt, đồng thời lấy được cuối cùng quán quân. Nay phần kịch tập quả thực là cho khán giả lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Thiên mã tộc bên này cũng là như thế. Lần này sở dĩ yêu cầu Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú đến đây, vẫn là thiên mã hội tự mình nói lên yêu cầu. Hy vọng có thể thỉnh các nàng đây đối với tân tấn Thăng Long Đại Tái quán quân đến đây tiến hành trao đổi. Thiên mã tộc luôn luôn tự cao huyết mạch cực cao, chủng tộc chẳng qua là nội bộ thông hôn, chỉ có thể biến ảo thành hình người thượng vị Long tộc mới có cùng thiên mã tộc thông hôn khả năng. Điểm này liền cùng Long tộc khác biệt. Long tộc là có thể cùng bất kỳ chủng tộc nào thông hôn. Nhưng đản sinh hậu đại có phải hay không còn có thể kế thừa Long tộc huyết mạch, hoặc là nồng độ dòng máu có nhiều ít, sẽ rất khó nói. Lý Mộng Long nói, lần này trao đổi, chúng ta nỗ lực chuẩn bị rất lâu, chủ yếu là hai lớn phương diện. Một cái là các tộc khoa học kỹ thuật trao đổi, lần này có một cái trọng yếu đề tài thảo luận, liền là chỉnh hợp tài nguyên, thôi động Long Mã Tinh hệ tinh tế khoa học kỹ thuật phát triển. Một cái khác thì là các tộc cường giả ở giữa trao đổi, tăng tiến hữu nghị. Dĩ nhiên, đối với chúng ta thiên mã tộc cùng các ngươi Long tộc tới nói, cũng là gần một bước xác lập chúng ta tại hết thảy Long Mã Tinh hệ trong chủng tộc lãnh đạo địa vị trao đổi. Tương đối mà nói, các tộc cường giả trao đổi đã là làm theo phép, mỗi lần đều sẽ cử hành. Cũng là lần này các tộc khoa học kỹ thuật trao đổi chính là trọng yếu nhất đây. Nghe hắn nói đến đây, Lam Hiền Vũ cuối cùng toát ra hứng thú biểu lộ, hỏi, như thế nào tiến lên Long Mã Tinh hệ khoa học kỹ thuật phát triển đâu? Lý Mộng Long nhìn nàng nói chuyện, lập tức mừng rỡ, mỉm cười nói, mặc dù này trước mắt vẫn là bí mật, nhưng bởi vì lập tức liền muốn tại giao lưu hội bên trên đưa ra, cho nên hiện tại nói cho các ngươi biết cũng không có gì. Chúng ta tinh hệ luận tài nguyên, ít nhất là trước mắt đã biết tinh hệ bên trong tốt nhất, bằng không những tinh hệ khác cũng sẽ không ngấp nghé chúng ta. Tựa như những cái kia đáng giận nhân loại đấu la liên bang liền là như thế. Thế nhưng, chúng ta mặc dù có sung túc tài nguyên, có thể là tại khoa học kỹ thuật phương diện lại muốn rõ ràng lạc hậu. Bằng không mà nói, dùng hai chúng ta đại chủng tộc mạnh mẽ, sớm đã đem kia nhân loại liên bang triệt để hủy diệt. Bởi vậy, tại khoa học kỹ thuật phương diện, chúng ta liền phải tăng tốc nghiên cứu tiến độ. Bằng vào chúng ta tinh hệ có tài nguyên, đây cũng là không khó.